Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 240, đều thất bại. Cầu đạt, Arcanine, sử dụng, Flare Blitz. Đối diện, Vu Dương thật giống như quyết định cái gì quyết tâm tựa như. Phảng phất, dùng hết khí lực toàn thân. Cao giọng hô to một câu. Nghe thấy Vu Dương âm thanh sau đó, Lôi Nặc cũng là cả kinh. Đây là muốn quyết đánh đến cùng ý tứ. Muốn hỏng việc, Nidoking nếu như tiếp nhận một chiêu này, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Vu Dương dứt tiếng sau đó, chỉ thấy trên sân, kia như vầng sáng màu vàng cam một loại vây quanh Nidoking thân ảnh. Đột nhiên toát ra ngọn lửa nóng bỏng, Arcanine còn đang tốc độ cao mà chạy. Lúc này Nidoking giống như là bị một vòng ngọn lửa nóng bỏng vây quanh. Đột nhiên, tại Nidoking sau lưng, vây quanh Nidoking kia vòng hỏa vòng đột nhiên xuất hiện một lỗ hồng. Chỉ thấy Arcanine thân ảnh xuất hiện. Lúc này Arcanine toàn thân đều che lấp hỏa diễm, đang tốc độ cao về phía Nidoking phóng tới. Phát giác sau lưng động tĩnh sau đó, Nidoking cũng dừng lại. Earthquake, động đất, lập tức xoay người, lập tức liền cảm nhận đến một cổ hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, một đạo đỏ rực thân ảnh đập vào mi mắt. Không tốt, không tránh khỏi. Lôi Nặc kinh hãi, Nidoking, Giác Xuyên. Lôi Nặc lập tức la lớn, Nidoking, phải sống a. Hắn trong lòng âm thầm nóng nảy đến. Trên sân, nghe thấy 297 Lôi Nặc nói sau đó, Nidoking trước trán cái độc giác kia lập tức phát ra chói mắt ngân quang. Kia màu bạc vầng sáng giống như điều văn hình dáng hình đinh ốc năng lượng tại Nidoking độc giác xoay tròn, để cho Nidoking độc giác giống như là một cái lưỡi khoan tựa như. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ thấy Nidoking tại độc giác phát ra ngân quang trong nháy mắt, liền đem độc giác nhắm ngay Arcanine thân ảnh, trực tiếp nghênh đón kia hơi thở nóng bỏng đỉnh đi lên. Ầm ầm, chỉ thấy trên sân, hai cái Pokemon đụng nhau sau đó, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang lớn vang vọng toàn trường, để cho tất cả mọi người đầu một hồi nổ vang. Trên sân trực tiếp phát sinh explosion đại bạo tạc, ánh lửa bắn ra bốn phía đấy. Hướng theo đây tiếng nổ vừa mới đình chỉ đung đưa chàng quán, lại kịch liệt mà rung rung. Tất cả mọi người đều bị chấn động đến mức bờ mông rời chỗ ngồi. Đằng không một hồi, ngay cả bên ngoài quán thể dục, từ chung quanh đi ngang qua người, đều rối rít bị chấn động đến mức lảo đảo một cái. Vẻ mặt mộng bức, lập tức, chính là một cổ nồng nặc khói đen xuất hiện, số lớn, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ sân, che ở tầm mắt mọi người. Lúc này toàn trường đều yên lặng như tờ, không có ai oán giận. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm kia bị nồng nặc khói đen bao phủ sân, muốn nhìn rõ tình huống bên trong. Mà chỉ có trên đài Lôi Nặc không giống nhau, chỉ thấy hắn bất đắc dĩ cười khổ một cái. Đinh, Milotic đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV57 Cinchino đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV57 Tyrantrum đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV55 Aurorus đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV53 Gardevoir đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV52 vừa mới nghe được hệ thống nhắc nhở thì Lôi Nặc vẫn là rất mừng rỡ. Đây liền đại biểu Arcanine đã ngã xuống, mất đi năng lực chiến đấu rồi. Ván này là hắn thắng. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Nidoking thuộc tính thì trong lòng thích thú đã không thấy tăm hơi, chỉ có thể cười khổ. Đinh, Nidoking, màu tím, LV61 trọng thương hôn mê, cảm tình đây là lưỡng bại câu thương a. Hắn không có thắng, Vu Dương cũng không có thua. Hoặc có lẽ là hai người bọn họ đều thất bại. Một lát sau, kia nồng nặc khói đen rốt cuộc chậm rãi tiêu tán. Trên sân cảnh tượng rốt cuộc hiện ra ở trước mắt mọi người. Một lát sau, kia nồng nặc khói đen rốt cuộc chậm rãi tiêu tán. Trên sân cảnh tượng rốt cuộc hiện ra ở trước mắt mọi người. Quả nhiên, khói đen tản đi sau đó. Toàn bộ sân đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy trong sân giữa kia con suối nhỏ lưu truyền đã bị bốc hơi khô. Sân bốn phía cây cối đã tất cả đều bị lật ngược. Kia trên sườn đất nhỏ sân cỏ đã không thấy. Chỉ để lại đen thùi mà một phiến. Lúc này, toàn bộ sân đâu đâu cũng có vết nứt. Đá vụn tán lạc tại các ngõ ngách. Toàn bộ sân thoạt nhìn giống như là một cái đống loạn thạch. Mà giữa sân, chính là xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Trong hầm, mọi người chú ý hai cái Pokemon đều là hai mắt nhắm nghiền. Lặng yên ngã trên đất, không nhúc nhích, Nidoking, Arcanine đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Ván này thế hòa, bởi vì Vu Dương tuyển thủ có ba cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên tranh tài bước vào 15 phút trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Trọng tài nhìn thấy trên sân tình hình sau đó, cũng sửng sốt một chút, lập tức liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng tuyên bố, thì chỉ thấy màn hình lớn bên trên, Nidoking cùng Arcanine hình cái đầu đồng thời tối xuống, nga, hướng theo từng tiếng vang lên, hiện trường các khán giả cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Tất cả đều kích động đến không thể nói. Còn có thể ra sức mà hoan hô lên, phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, quá đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Nidoking cùng Arcanine va chạm, để cho ta vừa mới cũng không dám thở mạnh một hồi. Hai cái Pokemon va chạm ra, Ember, tia lửa, kinh diễm đến chúng ta mọi người. Hiện trường bình luận viên kích động hô to lên, có chút lời nói không có mạch lạc. Đúng a, quá đặc sắc, năm ngoái quyết tái cũng bất quá cũng như vậy thôi. Ta cảm thấy đây là năm nay quyết tái sớm diễn ra a. Các người đều phải cố gắng lên a. Lúc này, các khán giả kia tâm tình kích động cũng có chút bình phục lại rồi. Nhưng đều vẫn là tâm tình dâng cao mà nghị luận. Cứ nhiên là thế hòa. Ca, cố gắng a, trên đài. Lôi Đình cũng có chút kích động, sau đó hướng Lôi Nặc quát to lên. Thế hòa sao? Bất quá, Lôi Nặc lá bài tẩy không phải là Nidoking à. Lục Ngọc trước kia cũng bị tranh tài kịch liệt làm cho kinh động. Sau khi lấy lại tinh thần, liền lại một mặt kiên định nhìn đến Lôi Nặc, tự mình lẩm bẩm. Cùng lúc đó, toàn quốc các nơi mà các khán giả đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm truyền hình. Kia tâm tình kích động thật lâu không thể tản đi. Cứ nhiên là thế hòa a. Có chút đáng tiếc, Lôi Nặc trong nhà, Lôi Nặc mẫu thân cũng có chút kích động, lại có chút thương tiếc. Nhà mình con trai Pokemon cũng ngã xuống. Không, cũng là bởi vì bằng phẳng cục, cuộc tranh tài này mới có thể đặc sắc như vậy. Như vậy ly kỳ lôi cuốn, một bên Lôi Văn sắc mặt bình tĩnh nói một câu, nhưng mà, trong lòng của hắn lại tại âm thầm mà giật mình, lại có chút cảm thán, bất chi bất giác, con của mình đã trưởng thành tới mức này rồi sao? Cái gọi là Vu Dương tiểu tử, cũng không tệ lắm, xuyên thục lôi ra hậu sơn trong đại viện. Lôi Nặc ra ra Lôi Quốc Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn trên tivi Vu Dương một cái. Sau đó chậm rãi nói ra, không có chút nào vì Lôi Nặc lo lắng ý tứ. Thế hòa sao? Trong đấu trường, Vu Dương nhìn đến ngã xuống hai cái Pokemon, cũng lộ ra cùng Lôi Nặc tương tự cười khổ. Đối với bọn hắn những này tuyển thủ dự thi lại nói, không có thắng chính là thua a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.